Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Linh cảm thấy khó chịu, nhưng không dám cãi lại cô, sợ nếu tranh luận sẽ bị bác sĩ Lâm trách mắng thì mất mặt. Lúc này, cô ta mới nhận ra rằng, có lẽ năm ngoái, khi về nhà không mang quà cho Lâm Huyền, cô đã thiếu sót. Nhiều thanh niên trí thức khác mang quà cho Lâm Huyền, nhưng cô lại không. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ mình đã làm sai. Thực ra, bác sĩ Lâm có thể ảnh hưởng đến công việc của cô, và điều đó khiến Lý Kim Linh cảm thấy rất lo lắng. Lâm Huyền không vội vã, cô bắt đầu quan sát các thanh niên trí thức trong sân. Sau một thời gian tiếp xúc, cô đã hiểu rõ tính cách của họ nhờ những thông tin từ đội trưởng sản xuất. Cô biết ai có tính cách hiền hòa, ai thô bạo, ai lại có ý đồ xấu. Lâm Huyền cũng chú ý đến từng chi tiết nhỏ, không bỏ qua bất kỳ ai. Sau khi hỏi về một số kiến thức y tế cơ bản mà cô đã tuyên truyền trong phòng y tế, những người không chú ý đến sẽ cảm thấy không tự tin và không thể trả lời tốt, bị loại ngay từ đầu. Những người còn lại được xét đến dựa trên tính cách và sự phù hợp với công việc. Cuối cùng, Lâm Huyền chọn ra 4 người, 2 nữ trí thức và 2 nam trí thức, cùng với Khưu Thủy Anh, tổng cộng là 5 người. Một trong số các nữ trí thức được chọn là Triệu Diễm Tú, một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ và cơ bắp, với làn da hơi vàng, sức khỏe cũng rất tốt. Các thanh niên khác gọi cô là Triệu Đàn Ông vì vẻ ngoài cường tráng của cô. Một cô gái mềm yếu, có vóc dáng mảnh mai hơn, không khỏi cảm thấy bất mãn khi thấy Triệu Diễm Tú được chọn, còn mình lại không. Cô ta lập tức lên tiếng, bác sĩ Lâm, lớp văn hóa của tôi tốt hơn Triệu Diễm Tú, và vừa rồi khi cô hỏi về kiến thức y tế, tôi cũng trả lời nhiều hơn cô ấy. Tại sao cô ấy lại được chọn mà tôi thì không? Lâm Huyền nhìn cô ta một cách lạnh lùng, rồi hỏi. Cô tên là gì? Cô gái không vui, đáp. Tôi tên là Nhậm Không Thúy. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng nói. Trí thức Nhậm, cơ thể cô yếu ớt như vậy, bản thân còn phải chăm sóc sức khỏe, thì làm sao có thể chăm sóc người bệnh được? Hàng ngày phòng y tế bận rộn, khi cần người giúp đỡ, nhưng cô lại bị ngất xỉu, bị bệnh này bệnh kia, cần nghỉ ngơi, cần người dìu đỡ. Nếu vậy, ai sẽ thay cô đây? Lâm Huyền nhớ rằng Nhậm Không Thúy thường xuyên xin nghỉ làm vì đủ thứ lý do, lúc thì đau bụng, lúc thì mệt mỏi, lúc thì nói tim đập nhanh. Cô ta gần như lúc nào cũng xin nghỉ, và mỗi lần xin nghỉ đều có lý do rất thuyết phục. Dù Nhậm Không Thúy có thể thực sự ốm đau, nhưng Lâm Huyền không thể để một người như vậy vào phòng y tế. Cô không thể mang lại phiền phức cho chính mình. Cách chương.